Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, thói quen. Thật không là đồ tốt. Converter Dung Kiều cầu phiếu bởi vì là mùa thu. Thành phố Côn Minh thời tiết đã từ từ chuyển lạnh. Hạ Mịch Hà ăn mặc cũng không giống như trước rõ như vậy sáng. Nửa mình dưới là một cái màu đậm bó sát người quần jean. Đem nàng nhỏ hết sức thẳng chân, làm nổi lên hơn nữa hoàn mỹ. Trên người ăn mặc một bộ màu trắng trường khoản áo lông. Áo lông rất dài, trực tiếp rủ đến mông trở xuống. Tóc dài xõa vai, duyên dáng yêu kiều, thanh thuần tuyệt đẹp, không tì vết chút nào mặt đẹp. Xuất hiện ở trong mắt, Trương Dịch Phong hơi thất thần. Hạ Mịch Hà, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong, chấm ngoặc kép. Hai người đồng thời để cho ra với nhau tên chữ. Phần này ăn ý, để cho Trương Dịch Phong cùng Hạ Mịch Hà nhịn không được bật cười. Người nói trước đi, người nói trước đi. Hạ Mịch Hà như nước hai tròng mắt, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong mặt. Rồi sau đó, chậm rãi cúi đầu xuống. Hay là để cho ngươi nói trước đi. Nữ sĩ ưu tiên, Trương Dịch Phong cố làm thân sĩ khiêm nhường. Nói, cúi đầu Hạ Mịch Hà, không nhịn được nhẹ nhàng than thở. Bất quá, nàng cúi đầu, Trương Dịch Phong không thấy được mặt nàng. Như cũ lòng tràn đầy vui sướng chờ nàng nói chuyện. Cùng nàng nói xong, Trương Dịch Phong thì sẽ đưa lên lễ vật, để cho nàng ngồi ở trước bàn ăn, cùng nhau cùng đi ăn tối. Đây là tốt đẹp giường nào một màn à? Trương Dịch Phong, chấm ngoặc kép, làm sao rồi? Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt từ từ biến mất, hắn bén nhạy nhận ra được. Hạ Mịch Hà tâm trạng không đúng lắm, nhưng hắn không nói gì, lẳng lặng chờ nàng mở miệng. Hạ Mịch Hà tay nhỏ bé gắt gao vặn chung một chỗ, cho thấy nội tâm nàng không bình tĩnh. Thời gian ở trong đau khổ chậm rãi trôi qua. Hạ Mịch Hà hàm răng cắn môi, ở trên môi cắn ra một xếp chỉnh tề dấu răng, thần sắc dãy giụa, bàn tay mở ra, một bản thẻ ngân hàng xuất hiện ở tay nàng lòng. Cái thẻ này phải đi năm Trương Dịch Phong cho nàng. Bây giờ, nàng trả lại cho Trương Dịch Phong. Trong thẻ có 300 ngàn, chấm ngoặc kép, 300 ngàn, vừa lúc là Trương Dịch Phong ban đầu dùng để mua Hạ Mịch Hà 2 năm tiền. Không nhiều không thiếu, Trương Dịch Phong vui sướng trong lòng, giống như băng tuyết tan rã, ngay tức thì tan thành mây khói. Hắn đưa tay muốn cầm lên Hạ Mịch Hà lòng bàn tay thẻ. Nhưng ngay vào lúc này, Hạ Mịch Hà đột nhiên gắt gao nắm được thẻ một đầu khác. Ta, thật xin lỗi, nàng không có ngẩng đầu. Nhưng là hắn đã biết, nàng lời muốn nói. Trương Dịch Phong hơi yên lặng. Không nên đối với ta nói đúng không khởi. Đã từng ta nói qua, ta cho ngươi tiền, không yêu cầu ngươi làm gì. Ngươi muốn đi tùy thời có thể. 300 ngàn, ta nhận. Sau này ngươi không nợ ta cái gì. Ngày hôm nay đi, vẫn là, chấm ngoặc kép, Hạ Mịch Hà cúi đầu. Người khác không thấy được nàng diễn cảm, hơi né người, lộ ra sau lưng màu hồng dương hành lý, còn có màu hồng túi sách. Mới vừa rồi lúc này nàng đã thu thập xong đồ. Sở dĩ trễ nãi lâu như vậy, là bởi vì là nàng không biết nên làm sao cùng Trương Dịch Phong nói. Tốt vô cùng. Trương Dịch Phong cười nhạt một tiếng, biểu hiện trên mặt rất thản nhiên. Ta đưa ngươi hồi trường học chứ? Không cần, đồ ta mấy ngày trước đã dọn về trường học. Trong dương không bao nhiêu thứ. Chấm ngoặc kép, mấy ngày trước, ngươi đã muốn đi sao? Trương Dịch Phong không biết thời khắc này mình trong lòng là dạng gì mùi vị. Ta đi, cảm ơn ngươi. Trương Dịch Phong, Hạ Mịch Hà cúi đầu, không dám xem Trương Dịch Phong mặt, cũng không muốn để cho hắn thấy mình mặt. Xách dương hành lý, vòng qua Trương Dịch Phong, hướng không xa cửa nhà, rời đi. Ùng ục chợt luân phiên thanh, giống như là quyết khác cách ca, hát người tim như bị đao cắt. Đây là, ở mở cửa ngay tức thì, Hạ Mịch Hà hơi liếc về gặp trên bàn ăn, đã nguội thức ăn, nàng chợt xoay người, thấy chẳng qua là Trương Dịch Phong cao lớn hình bóng. Hắn yên lặng đưa lưng về mình. Hắn là ta làm xong cơm tối. Hạ Mịch Hà chợt lấy tay che miệng, nước mắt không nhịn được đi xuống. Nàng không dám khóc thành tiếng, nàng sợ chính nàng sẽ không nhịn được, muốn lưu lại, rời đi cái nhà này, rời đi người này, không phải mình một mực mơ ước sao? Bây giờ, mình trả sạch thiếu hắn tiền, lẫn nhau bây giờ, cũng không ai thiếu người nào. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, trở về đi học cho giỏi. Trương Dịch Phong tiếng trầm thấp truyền tới, phịch. Hạ Mịch Hà kéo cửa phòng ra, chợt đóng lại, sau đó vô lực tựa vào trên tường, nước mắt răng đầy mặt nàng. Trong phòng, Hạ Mịch Hà đã từng là trước cửa phòng. Trương Dịch Phong lạnh nhạt trên mặt, hiện lên tí ti cười khổ, đem chuẩn bị lễ vật mang đến mình trước mắt. Hắn diễn cảm càng phát ra khổ sở. Thuộc về ngươi đồ, người cũng không có ở đây, còn đưa cho ai đó. Ken két điện thoại di động tuyệt đẹp ở Trương Dịch Phong trong tay hóa là mảnh vụn, tán lạc đầy đất, trống không gian phòng, chỉ có trắng tinh vách tường. Hạ Mịch Hà đi rất hoàn toàn, nàng mang đi nàng tất cả mọi thứ, không có để lại bất kỳ con dấu. Đi cũng tốt, ta cùng nàng bây giờ bản liền không có quan hệ gì. Trương Dịch Phong thật thấp bật cười, xoay người đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, đột nhiên nói, ăn cơm đi. Nói xong, Trương Dịch Phong sững sốt một chút, đối diện không có một bóng người. Hề hề, không người cũng tốt, ta tự mình ăn đi. Mình là Hạ Mịch Hà chuẩn bị lễ vật, bị mình miễn cưỡng bóp vỡ. Mình là nàng làm thức ăn, lạnh cũng phải mình ăn xong, không thể lãng phí. Bữa cơm này, Trương Dịch Phong ăn không có mùi vị. Sau khi cơm nước xong, Trương Dịch Phong ngồi ở lạnh tanh phòng khách, không có mở đèn, không có xem tivi, dựa vào ghế salon, xuyên thấu qua phiêu cửa sổ, thấy là thâm trầm bóng đêm, thành phố Côn Minh ban đêm, đèn đuốc huy hoàng, ngựa xe như nước, cả thành phố, thật giống như mới vừa tỉnh lại, vô cùng náo nhiệt, nhưng là, vậy là của người khác náo nhiệt, mình cô độc, vẫn là phải tự mình tới chịu đựng. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua phiêu cửa sổ chiếu xuống, tán lạc đầy đất vàng óng, trắng tinh rèm cửa sổ, ở trong gió nhẹ phiêu động, phòng khách sáng ngời mà trống trải. Trương Dịch Phong ngồi ở Hạ Mịch Hà đã từng đọc sách trên ghế. Qua một túc, tối hôm qua hắn nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, bất chi bất giác liền ngủ. Ánh mặt trời ánh sáng, mang tơ chút ấm áp, nghịch ngợm khiêu khích hắn tâm huyền. Đừng làm rộn, từ trong ngủ mê tỉnh lại, Trương Dịch Phong nhìn chung quanh, trừng mắt nhìn, kỳ quái, ngày hôm qua ta cho Hạ Mịch Hà làm cơm tối, dựa theo tính nàng, hẳn sẽ cho ta làm điểm tâm mới đúng a? Chẳng lẽ là ngủ quên? Trương Dịch Phong đầy bụng nghi ngờ tự lẩm bẩm, hơi rửa mặt sau đó, đi vào phòng bếp, dùng có sẵn đồ làm hai phần bữa ăn sáng, bưng đến trên bàn ăn cất xong. Chờ thật lâu, không gặp Hạ Mịch Hà đi ra. Hạ Mịch Hà, đi ra ăn điểm tâm rồi. Không người đáp lại, Trương Dịch Phong đứng dậy, đi tới Hạ Mịch Hà trước căn phòng, giơ tay lên gõ cửa. Phòng cửa không có khóa, hắn nhẹ nhàng vừa đụng, cửa phòng liền mở ra. Xuất hiện ở trước mắt là một cái trống không một vật gian phòng. Trương Dịch Phong ngẩn ngơ, cái này mới phản ứng được, Hạ Mịch Hà đã đi rồi. Yên lặng, xoay người, cô độc ăn bữa ăn sáng, đem rửa chén đũa xong, Trương Dịch Phong thẳng trở lại trở về phòng. Ở mở cửa lúc này, hắn theo bản năng nhìn xem phiêu cửa sổ nơi đó. Nếu như là thường ngày, Hạ Mịch Hà sẽ mang quyển sách, điềm tĩnh yêu nhã ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng đọc sách. Ngày hôm nay, nàng không có ở đây. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-to đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.